Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 581, bại lộ. Phi thường xin lỗi, Wanisama, ta chỉ là không muốn bởi vì trước thời hạn cho ngươi kịch thấu ảnh hưởng trò chơi của ngươi thể. Nghiệm mà thôi, trên thực tế ta tại áp lực lớn thời điểm thỉnh thoảng cũng biết chơi một cái trò chơi. Gabriel phi thường hiểu được, nói láo ở trước mặt của Zeller không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên tại ý thức đến không cách nào ngăn cản Satania, đầu óc của nàng liền nhanh chóng vận chuyển. Đích xác, áp lực của gáp trăng người quả thực thật lớn đây. Dù sao mỗi lần kiểm tra đều muốn kiểm tra hạng nhất, xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Zeller dường như cũng không quá muốn đánh nhiễu Gabriel sinh hoạt. Mặc dù nhìn thấu Gabriel vẫn đang nói láo, nhưng lại cũng không định vạch trần nàng, mà là phối hợp giúp nàng giải thích. Ha ha, hạng nhất, Gabriel, ở thiên giới thời điểm Gabriel đích xác là hạng nhất, không đến đến nhân gian sau nàng liền hoàn toàn đọa lạc rồi, biến thành phế thiên thần. Cả ngày chỉ biết chơi game cùng bắt cá. Thành tích mặc dù tại Vignette dạy kèm xuống coi như nói được, nhưng cũng tuyệt đối không đến được hạng nhất. Nghe được Zeller 24 lời sau, Satania liền điên cuồng phá lên cười. Xin lỗi, tỷ tỷ, đầu óc của Satania hơi có chút vấn đề. Người cũng biết, người ma giới đều hoặc nhiều hoặc ít có chút Junibio. Vì phòng ngừa Satania nói tiếp bại lộ ra bản tính của nàng, Gabriel trong nháy mắt một cái bước dài vọt tới bên người của Satania. Một quyền khoác lên trên bụng của nàng, đưa nàng trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Ara, Satania đồng học, ngươi không có chuyện gì sao? Chiyakun, Satania thật giống như có chút cảm nắng rồi. Có thể làm phiền ngươi đưa nàng đưa đến bệnh viện đi sao? Đúng rồi, trên người ta không mang ví tiền. Nếu như có thể mà nói có thể phiền toái đem thẻ ngân hàng của ngươi lưu lại. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt rồi, gáp trăng, ngươi còn chuẩn bị giấu giếm tới khi nào? Nhìn thấy em gái mình, Zeller cũng có chút hết ý kiến. Cảm giác có chút không giả bộ được, nàng trực tiếp bóc lên Gabriel gốc gác. Ta ở thiên giới thời điểm đều dùng thiên lý nhãn thấy được. Từ khi đi tới nhân gian sau, trừ tháng thứ nhất ở ngoài ngươi ngọc căn bản không hề từng tiến hành bất kỳ hoạt động. Cả ngày trừ đinh vùi ở nhà du chơi game chính là tại trong lớp đi ngủ. Ngươi cái bộ dáng này cùng ác quỷ lại có cái gì khác nhau chớ? Đút, ngươi cái tên này là chuyện gì xảy ra? Coi như là ác quỷ cũng không sẽ cái bộ dáng này được không? Cái này liền là chị của Gabriel Zeller, được xưng thiên giới phía dưới thượng đế người thứ nhất. Nghe được lời của Zeller sau, Satania vốn là còn chút ít không vui. Nhưng là Chia giới thiệu xong thân phận của Zeller sau, nàng trong nháy mắt liền túng. Không có gì, ta nói là tỉ tỉ, lời của ngươi nói rất đúng. Gabriel quả thực thật là quá đáng. Gáp trăng, đi ngươi nơi đó ở liền coi như xong. Ngươi thu thập một chút đồ vật cùng ta hồi thiên giới đi. Không, không muốn, đánh chết ta cũng không muốn hồi thiên giới. Nghe được Zeller để cho nàng cùng nhau sẽ thiên giới sau, Gabriel trong nháy mắt ôm lấy bắp đùi Chia, giống như đùa bỡn tính khí nhỏ hài tử. Hướng Zeller làm cái mặt quỷ, ta hiện tại là học sinh của trường học thiên sứ, đến nhân gian tới thực tập là trường học sắp xếp, coi như tỷ tỷ cũng không có quyền lợi để cho ta trước thời hạn kết thúc thực tập trở lại thiên giới. Xin lỗi, hiện tại ta đã là hiệu trưởng trường học thiên sứ rồi, hoàn toàn có quyền trước thời hạn kết thúc ngươi thực tập. Ta muốn khiếu nại, ta muốn tố cáo. Hộp tối thao tác, đây tuyệt đối là hộp tối thao tác. Tỷ tỷ một cái nhân viên chiến đấu làm sao có thể đương thiên thần hiệu trưởng trường học đây? Hiện tại thiên sứ nhất tộc cùng hỗn độn long tộc tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. so với những thứ kia nổi danh cứu người. Các thiên sứ càng hẳn là học tập kỹ xảo chiến đấu. Ta cái này thường xuyên phấn đấu tại tuyến đầu tiên chiến sĩ coi như hiệu trưởng trường học thiên. Sứ có chỗ không hợp thích gì sao? Phát hiện chính mình tại miệng độn phương diện hoàn toàn không phải là đối thủ của Zeller sao? Gabriel chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ tầm mắt hướng Chia nhìn sang. Hy vọng Chia có thể giúp mình đánh bại Zeller. Mặc dù tại vũ lực phương diện Chia không có khả năng là đối thủ của Zeller. Nhưng ở miệng độn phương diện, Gabriel dám khẳng định, coi như là 10 cái Zeller trói lại đều không phải là đối thủ của Chia. Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta dáng dấp như thế nào đây? Rất đẹp chứ, hơn nữa vóc người cũng thật tốt phải đem. Nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ta nhưng là đê áo. Thế nào? Động một tí tâm, nếu như ngươi có thể giúp ta giải quyết một lần này vấn đề, ta chỉ muốn biện pháp giúp ngươi công lược nàng, nhưng là nếu như ta giúp ngươi tỉ tỉ để cho ngươi hoàn toàn hối cải mà nói, không phải là càng có thể công lược chị ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhưng là ngươi cảm thấy ta có thể hồi tâm chuyển ý sao? Hơn nữa nếu như ngươi dám giúp ta, lời của tỷ tỷ ta liền đem trước ngươi cùng ta ngủ ở chung với nhau sự tình nói cho nàng biết. Thiên thần đối với chuyện phương diện này nhìn đến nặng vô cùng. Nếu như biết ngươi đối với chuyện ta làm mà nói, tỷ tỷ ta nhất định sẽ làm thịt ngươi đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Bất đắc dĩ thở dài. Chia hơi hơi chỉnh sửa một chút ngôn ngữ sau. Vẻ mặt tươi cười hướng Zeller nhìn sang. Chẳng biết tại sao, thấy được Chia vẻ mặt tươi cười, Zeller đột nhiên cảm giác trái tim thật giống như có chút gia tốc lên. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì động lòng thích Chia, mà là thật giống như đã từng cùng Trung Yên Đế gặp nhau thời điểm. Bởi vì cảm giác được khắc tinh, cho nên tuyến trên thận có chút tăng vọt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.